Yêu em, cô tiểu thư băng giá của anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, nó thong thả đi bộ về nhà. Dạo gần đây, nó cảm thấy mình khác đi thì phải. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, nói chung là có sự thay đổi so versus những ngày chi miên man suy nghĩ. Nó đã đứng TAC cổng nhà từ lúc nào? Mở cổng bước vào, thứ đầu tiên nó nghe thấy là tiếng nói đinh tai nhức óc của cô versus nhỏ. Hương, trai bảy ấp của tao đâu? Không biết, mày vừa cầm sao lại không biết? Không biết, đâu, lôi ra đây nhanh, ba la nó bước vào nhà. Nhíu mày, nói ít thôi, à, mày về rồi à, đi nấu cơm đi. Tao đói rồi, nhỏ chạy lại víu lấy tay nó. Đồ đâu, nó, trong bếp, cô, nó bước vào bếp và bắt đầu nhiệm vụ cao cả của mình. Việc mà hầu hết con gái đều phải đảm đương nhưng con gái trong nhà này chỉ có mỗi nó là đảm đương được. Chuyện, chị di nữ công gia tránh hơi bị giỏi đấy. Tua nhanh, không có gì đáng chú ý lên MK tua nhanh nha. 9:30 tối, khi bọn hắn đến ba bọn nó CX thay đồ ra xe đi đến tổ chức. Cả ba đi ra đường quốc lộ, quẹo vào một con đường mòn nhỏ trong một cánh rừng. Đi tiếp đến gần bìa rừng, chúng nó dừng lại TAC một căn nhà, không một lâu đài miss đúng, căn nhà có màu rêu như không có người ở, không có một bóng người. Căn nhà có hai tầng, khung cảnh nơi đây rất rùng rợn, rất ít người bước chân đến đây. Chúng nó cho xe chạy vào sân, đi đến cánh cửa ra vào, trả lời câu hỏi của cánh cửa, hiện đại thế không biết, xác nhận dấu vân tay, giọng nói. Tinh, cánh cửa mở ra, bên trong có hai hàng người mặc đồ đen đứng canh. Nhìn thấy tụi nó, bọn họ đồng loạt để tay lên ngực. Hô vang, Dark Angle, Angle of Darkness, Princess of Greatness. Nó không nói gì, bước đi theo dọc hành lang tối lạnh lẽo. Đến trước một cánh cửa màu xám cho nằm cuối hành lang. Nó đẩy cửa bước vào. Bên ngoài đã rùng rợn rồi. Trong đây còn rùng rợn hơn. Bên trong có một người con gái CXDK gọi là tuyệt sắc giai nhân đang đứng TAC mặt một người con trai đang ngất xỉu bị trói. Tay cầm một chiếc roi ra, bên cạnh còn khoảng 2-3 người to cao, thấy nó bước vào, tất cả quay lại, cúi đầu chào nó gật đầu, người con gái kia không ai khác chính là cô thư ký xinh đẹp của nó. Jessica đi đến cạnh nó, kính cẩn, thưa chủ tịch. Phó chủ tịch và giám đốc, anh ta đã lấy cắp tài liệu của công ty chúng ta. Chủ tịch, nó, ơ chủ tịch, cô, giám đốc, nhỏ, anh ta đã khai ra ai làm chưa? Cô, chưa, tôi đã làm mọi cách nhưng anh ta vẫn không khai ra. Jessica, gọi anh ta dậy, nó lạnh lùng nói ào cả xô nước dội vào mặt người con trai kia. Nó đi đến bên cạnh. Nhìn ân con trai đó bằng ánh mắt sắc lạnh, ngồi thụp xuống, cất giọng tử thần hỏi, ai sai anh đến, người con trai đó không nói gì, nhếch mép cười, nó gằn từng chữ, ha ha, mấy người là lũ rác rưởi, cả gia tộc của cô nữa, họ đều là lũ rác rưởi. Người con trai kia bật cười to, đôi mắt tím của nó đã dần chuyển sang mày đỏ tức giận. Ngay cả hai con bạn thân của nó CX không biết nó là người của gia tộc Yamazichi. Nó nâng cằm cậu con trai kia lên, quét ánh mắt sắc lạnh vào ân của hắn ta. Các ngươi là lũ rác rưởi. Không có đủ tư cách để biết cha ta. Rồi đến một ngày nào đó, cả gia tộc lẫn công ty của ngươi đều sụp đổ. Hắn ta cười ngạo mạn nói, nó nở một nụ cười quỷ dị. Sụp đổ công ty của nó ư, thật viễn vông. Nó và hai con bạn thành lập công ty Blue Star, sau đó mở rộng ra nhiều chi nhánh. Hiện tại CX phải có trên 10 công ty là của nó. Cô và nhỏ, chưa nói đến nó đã bí mật thành lập nhiều công ty khác. Giờ trong tay nó CX phải có trên 20 công ty lớn đứng đầu thế giới về mọi lĩnh vực. Còn gia tộc nhà nó, gia tộc lừng lẫy Nhật Bản mà dễ dàng sụp đổ vậy thì sao xứng versus cái danh hiệu hiện giờ? Ai sai ngươi đến, nhỏ lên tiếng, N-O-I, nó gần từng chữ, ngươi thật giống với người mẹ rác rưởi của ngươi đó. Bà ta chết CX đáng. Hắn ta, cái này từ từ MK sẽ giải thích sau nha. Đôi mắt nó càng ngày càng đỏ chứng tỏ nó đang rất tức giận. Phừng, phừng chiếc bàn gỗ bên cạnh bốc cháy. Choang choang, lọ hoa, cốc, chén đổ vỡ. Không một ai biết tại sao những thứ đó lại vỡ. Mọi người chỉ biết khi nào Dark Angle. Nó tức giận thì mọi thứ sẽ bốc cháy và đổ vỡ. Kể cả cô versus nhỏ CX không biết vì sao nhưng chuyện này rất ít xảy ra vì rất ít khi nó tức giận đến tột độ như vậy. Ngươi không nên sống, nó lạnh lẽo cất tiếng tiếng nói của nó vừa dứt, người con trai kia ngã xuống. Máu từ mắt, mũi, miệng chảy ra, hai cánh tay rơi xuống. Không ai lại gần mà tại sao ân con trai đó bị chết thật thê thảm. Lúc nãy, khi nó nói xong thì mọi người chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng rất nhỏ. Màu đỏ lóe lên, nhưng ánh sáng đó rất nhỏ. Phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy. Nó bước ra ngoài, buông lại một câu, ném xác anh ta ra bãi rác. Chị này khiếp thật, nó bước đi, cô versus nhỏ CX đi theo. Hôm nay đúng là một ngày dài. Thật có nhiều thứ phiền phức diễn ra. Cách chương.